Tuế thờ lai nghi phi 10, chương 34, tiểu thử, phần 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nghi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói, ta chỉ muốn về nhà tổ phụ đã không còn, giờ đây nàng chỉ muốn cùng tổ mẫu trở về Kim Lăng, trở về nơi thuộc về mình, chứ không phải ở lại một vùng đất xa lạ, xa rời gia đình, chỉ để đổi lấy một thứ tự do không thực sự tồn tại. Đương nhiên nàng có thể về nhà, Ngạch Nhĩ Đồ nói ngay. Ta có thể phái người hộ tống nàng về Kim Lăng trước, sau đó xin phép gia đình nàng. Nàng không cần quyết định vội vàng, có thể bàn bạc kỹ càng với đồng lão phu nhân. 3 ngày sau, hoặc 5 ngày sau, ta sẽ đợi nàng ở đây để nghe câu trả lời. Trình Nghi lại lắc đầu, Ngạch Nhĩ Đồ, đa tạ huynh, nhưng huynh không cần đợi, ta sẽ không đến. Khi đối diện với ánh mắt kiên định trong trẻo ấy, Ngạch Nhĩ Đồ cuối cùng cũng mất đi dũng khí để tiếp tục níu kéo. Hắn siết chặt nắm tay, cố kìm nén cảm xúc, đường nét trên gương mặt căng chặt. Hắn quay đầu đi, không nhìn nàng nữa. Xin cáo từ, Trình Nghi cúi người hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Mới đi được 10 mấy bước, phía sau liền vang lên giọng nói không cam lòng của Ngạch Nhĩ Đồ. Sẽ có ngày nàng hối hận thôi. Trình Nghi không hề dừng bước, dáng người nàng như một nhành trúc mảnh mai nhưng không thể khuất phục. Ngạch Nhĩ Đồ cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Buồn bực giáng mạnh một quyền vào thân cây, làm mấy chiếc lá xanh khẽ rung rinh rồi rơi xuống đất. Lúc Trình Nghi cùng tổ mẫu rời khỏi phủ tướng quân, trời đã sẫm tối. Bảo âm tiễn nàng ra tận ngoài cổng, cố nén nước mắt, dặn dò. Chờ ngươi xác định ngay lên đường, nhất định phải báo cho ta biết, để ta đến tiễn ngươi. Nếu ngươi cứ thế lặng lẽ rời đi, ta sẽ giận ngươi cả đời đấy. Đồng lão phu nhân từ chối lời đề nghị sai người tiễn chân của Đa Lan phu nhân, dẫn theo cháu gái bước lên chiếc xe lừa. Kỳ Sinh nắm dây cương, dẫn lừa đi về phía trước, Đào Nhi theo sát bên cạnh. Chiếc xe lộc cộc lăn bánh, từ lúc trời vừa sẩm tối cho đến khi ánh trăng sáng tỏ. Mùa hè tiểu thử, đêm trên vùng đất hoang dã, bóng dáng con lừa và đoàn người đều bị ánh trăng kéo dài trên con đường nhỏ. Chiếc xe lừa không có khoang. Chỉ là một tấm ván đơn giản, Trình Nghi ngồi trên đó, hai chân buông thõng bên mép xe. Tầm mắt không bị che chắn, nhìn ra xa, bốn bề chỉ có ánh trăng, bầu trời đầy sao, hòa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. Đã hơn nửa tháng kể từ ngày tổ phụ qua đời, nhưng mãi đến giờ phút này, Trình Nghi mới chậm rãi hiểu ra cái gọi là cái chết, thực sự có nghĩa gì. Nàng vẫn còn thấy vô số dấu vết thuộc về tổ phụ, nhưng dù đi bao xa, vượt qua bao nhiêu núi non, nàng cũng không bao giờ có thể tìm thấy ông nữa. Gió đêm không hình không sắc lướt qua vùng hoang vu, Trình Nghi thất thần nhìn theo, đến khi bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của tổ mẫu. Khi trước theo tổ phụ con về nhà, cũng đi con đường này, cũng nhìn thấy cảnh vật này đúng không? Sống mũi Trình Nghi cay cay, nàng nhẹ gật đầu, thuận thế tựa vào vai tổ mẫu. Đồng lão phu nhân chưa bao giờ né tránh việc nhắc đến vương giả phụ. Người đã mất thì đã lên đường, nhưng người còn sống vẫn cần một cách để giải bày nỗi đau và hoài niệm, không thể cứ ép buộc bản thân quên đi. Đừng sợ, có tổ mẫu ở đây. Đồng lão phu nhân dịu dàng vỗ nhẹ lưng cháu gái. Trình Nghi đưa tay ôm lấy bà, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, giọng khàn khàn nói. Tổ mẫu cũng đừng sợ, còn có Trình Nghi ở đây. Đứa ngốc, tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, còn gì phải sợ nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng lão phu nhân bật cười, ôm lấy cháu gái, chậm rãi vỗ về, dịu dàng nói. Chỉ là bây giờ mới nhận ra, Đức Khánh của chúng ta không biết từ khi nào đã lớn thành một thiếu nữ rồi. Trình Nghi chỉ siết chặt vòng tay, ôm tổ mẫu chặt hơn một chút. Quyết cũng không nhịn được mà rúc vào, nép sau lưng hai bà cháu. Không ai có thể từ chối sự ấm áp, ngay cả mèo cũng vậy. Người không nên sợ nỗi đau. Đồng lão phu nhân khe khẽ dỗ dành cháu gái, nỗi đau cũng giống như một tấm gương trong lòng. Hôm nay chúng ta có bao nhiêu thương tiếc, ngày trước hẳn đã nhận được bấy nhiêu yêu thương. Giống như mùa hè có mùa đông, cây cối xanh tươi rồi cũng sẽ khô héo. Đây chẳng phải là đạo lý mà tổ phụ con thường nói hay sao? Buồn đau là điều khó tránh, nhưng chỉ cần chúng ta muốn, thì dù ngày tháng có khó khăn đến đâu, vẫn có thể giữ lại hy vọng cho tương lai. Người đi rồi, nhưng vẫn sẽ có người đến, bà nhẹ giọng nói tiếp, chẳng bao lâu nữa, con sẽ được gặp lại phụ thân, đại bá, còn có đại ca con nữa. Về đến Kim Lăng, còn có mẫu thân con, còn có Tiểu Tĩnh Nghi nữa, con bé vẫn luôn mong ngóng. Không biết con bé có giống Đức Khánh của chúng ta đôi phần không? Lời của tổ mẫu như ánh trăng rọi xuống thật khẽ, lấp đầy những kẽ nứt trong lòng Trinh Nghi, để lại trong đó một hạt giống hy vọng. Và bà cũng trao cho nó một thứ ấm áp, để nó có thể mạnh mẽ vươn lên, dù tương lai biết chắc sẽ có lúc úa tàn. Quyết lặng lẽ cuộn tròn bên cạnh hai bà cháu, khẽ nheo mắt dưới ánh trăng. Thân hình tròn trĩnh phủ lớp lông mềm mại của nó khẽ rung nhẹ theo nhịp xe lăn bánh. Khoảnh khắc này, Quyết dường như có một sự giác ngộ về hai chữ tu hành của cõi nhân gian, mà với Trinh Nghi, đây chính là trưởng thành. Cuối kỳ tiểu thử, gió hè càng thêm oi bức. Trinh Nghi yêu thích Hàn Dũ nhất. Hàn Dũ từng có câu thơ như tọa thâm trưng tao trưng suy, như ngồi trong chõ sâu, chịu cảnh hấp chín. Chính là để diễn tả cái nóng ngột ngạt như bị hấp chín trong lồng hơi. Hoàn toàn phù hợp với lúc này, Lục Du cũng từng bị nóng đến khổ sở, để rồi than thở trong thơ. Tọa giác trưng suy phủ trưng trung, ngồi mà cảm thấy như đang bị hấp nấu trong nồi và chõ hấp. Chữ, thử, su, trong Hán tự, phần dưới lấy từ chữ, chữ, chu, nghĩa là nấu, phía trên lại có một chữ, nhật, di, mặt trời, quả thật. Đây chính là hình ảnh của ánh mặt trời thiêu đốt vạn vật. Thế nhưng, mùa hè ở Cát Lâm lại không quá khắc nghiệt, Trinh Nghi cũng không đến mức có cảm giác bị hấp chín như hai vị thi nhân kia. Hôm nay, nhân lúc nắng gắt nhất, bà Vú Trác đem tất cả y phục ra phơi trong sân. Trinh Nghi cũng bận rộn mang sách vở mà tổ phụ để lại ra phơi nắng, gần như xếp kín cả tiểu viện. Tiểu thử là dấu mốc khởi đầu của mùa tam phục, ở nhiều nơi có phong tục. Phơi phục. Không chỉ phơi quần áo mà còn phơi kinh sách, nghe nói trong cung còn có lễ phơi long bào vào ngày mùng 6 tháng 6. Quyết ngồi xổm dưới hành lang, vẫn là bộ dáng nhàn nhã quen thuộc, lặng lẽ nhìn bà Vú Trác và Trinh Nghi bận rộn làm việc. Trong đám y phục đang phơi kia, còn có cả chiếc áo bông hoa nhỏ của nó. Y phục của vương giả phụ thì đã được gấp gọn, toàn bộ đều được niêm phong vào dương, đợi ngày mang về Kim Lăng, cùng cho cốt chôn xuống. Sau khi sắp xếp xong đống sách vở, Trinh Nghi ngồi xuống bên cạnh Quyết để nghỉ ngơi. Khi còn sống, tổ phụ từng nói rằng sẽ để lại toàn bộ tàng thư này cho nàng gìn giữ. Gió hè lướt qua, lay động quần áo, cũng lật mở vài trang sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trinh Nghi thất thần nhìn làn gió xoay vòng trong sân, đột nhiên nghĩ, người chết đi rồi, thật sự sẽ tan biến hoàn toàn sao? Con người vốn cũng chỉ là một dạng vật chất. Mà vật chất thì luôn có hình, có dấu vết. Tổ phụ bị thiêu trong lửa, những làn khói bay tán loạn kia, có khi nào cũng mang theo một phần thân thể ông. Tổ phụ dù đã ra đi, nhưng dường như ông vẫn ở khắp nơi, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Có lẽ, cái chết chỉ là một cách tồn tại khác mà thôi. Nàng chưa thể thấu triệt được chân lý này, chỉ là cứ mặc sức tưởng tượng. Tổ phụ từng dạy rằng, trong điều kiện cho phép, tưởng tượng là một năng lực quý giá, giống như nghi vấn. Vậy, nếu không có tưởng tượng và nghi vấn, học thuật sẽ trở thành một vũng nước tù đọng, chỉ có thể sống mãi trong cái bóng của người đi trước. Nghĩ đến điều này, Trinh Nghi lại cảm thấy tổ phụ vẫn còn ở đây, bởi ông đã để lại rất nhiều điều chân quý, không chỉ là những cuốn sách này. Nàng ôm lấy Quyết bên cạnh, Quyết cũng ngoan ngoãn nằm yên trên đùi nàng, một người một mèo cùng lặng lẽ thả hồn theo gió hà. Đại thử đến rất nhanh, Vương Tích Thâm và đoàn người cũng rất nhanh đến nơi. Cách Trương,